Luân hồi nhạc viên, chương 303, 62.2. Cao bồi. Góc truyện audio.com. Ai buộc vấn đề còn không chỉ chừng này. Các trọng yếu là, coi như đến kịch bản cuối cùng Luchi ba người cũng không đối ai buộc hạ tử thủ. Nếu không ai buộc nhất định sống không được. Đây là chính phủ thế giới không muốn để cho ai buộc chết. Coi như Pluton bản vẽ đã bị thiêu hủy. Chính phủ thế giới cũng không muốn để ai buộc chết, y nguyên để hắn trưởng khống Water Seven. Ai buộc bây giờ là, làm lấy phạm pháp sinh ý, trợ giúp hải tặc tạo thuyền, sửa thuyền, đảm nhiệm hợp pháp chức vụ, thị trường, cắm đầu kiếm nhiều tiền, công ty Gali, La, cứ như vậy một người. Nếu như nói đối phương là lòng nhiệt tình chính nghĩa nhân sĩ, tôi hiểu tuyệt không tin tưởng. Huống hồ, công ty Gali, là đối ngoại thông báo tuyển dụng ai đến cũng không có cự tuyệt. Nghĩ tới những thứ này, tôi hiểu trong lòng đã có chút kế hoạch sơ bộ. Ai buộc ở trong đó rất trọng yếu. Ai buộc giật xuống bịt mắt, nhìn về phía cổng, là Angus à, có chuyện gì? Angus lập tức khẽ khom người, đem tay phải để ở trước ngực. Ai buộc tiên sinh, đây là mới tới nhân viên Biakuya. Nha, ai buộc tiếp tục nằm xuống, tựa hồ nghĩ lại thêm tiếp một hồi. Biakuya đại khái có thể nghênh chiến 5.000 vạn đến 100 triệu berry treo thưởng hải tặc. Ai buộc đã muốn nằm xuống thân thể ngồi thẳng, dùng ngón tay chụp chụp rử mắt, nhìn từ trên xuống dưới tô hiểu. Biakuya, ai buộc làm ra trầm ngâm hình, một lát sau nhìn về phía Angus. Angus vội vàng bước nhanh tiến lên. Thấp giọng tại ai buộc bên tai nói thứ gì? Đến cuối cùng ai buộc nhẹ gật đầu. Tô hiểu có chút nhàm chán đứng tại cổng. Trong đầu bắt đầu cân nhắc đến tiếp sau sự kiện phát triển. Water Seven khả năng chỉ có thể một cái quá độ. Nhiệm vụ chính tuyến mục tiêu cuối cùng nhất hẳn là cùng tư pháp đảo có quan hệ. Bây giờ gia nhập thế lực chỉ là thu hoạch được vé vào cửa mà thôi. Có vé vào cửa mới tham ngộ cùng tư pháp đảo sự kiện. Nghĩ đến tư pháp đảo, tôi hiểu trong lòng không khỏi lửa nóng. Nơi đó mặc dù nguy hiểm, vừa vặn rất tốt đồ vật tuyệt đối không ít. Sáu thước, trái ác quỷ chờ đều để người đỏ mắt. Tôi hiểu đối sáu thước bên trong Soru cảm thấy hứng thú vô cùng. Loại kia nhanh chóng tiếp cận địch nhân năng lực đúng là hắn thiếu khuyết. Suy tư thật lâu, ai buộc thanh âm đem tôi hiểu suy nghĩ đánh gãy. Biakuya người tốt, ta là thẻ liệt kéo công ty xã trưởng. Ai buộc đứng người lên, đi lên phía trước cùng tôi hiểu che tay. Xem ra trải qua Angus giới thiệu, ai buộc cũng đối tôi hiểu coi trọng. Dạng này hoang dại cường giả rất ít gặp. Người tốt, hai tay đem nắm, tôi hiểu lập tức đánh giá ra ai buộc không có vũ lực. Chỉ là cái người treo thuyền. Đương nhiên, cái này không có vũ lực là so ra mà nói. Tình huống của người ta đã hiểu rõ. Có thể Gali, La là một nhà tạo thuyền công ty. Nếu như không hiểu tạo thuyền thì khó rồi. Ai buộc chủ trừ, tựa hồ đang suy nghĩ phải chăng phân công tô hiểu. Tô hiểu không lo lắng chút nào. Đối phương vô cùng có khả năng phân công hắn. Không bằng dạng này. Hai ngày này ngươi trước phụ trách số một ụ tàu an toàn. Chúng ta thường xuyên sẽ tiếp đãi hải tặc, mặc dù người chèo thuyền cũng có thể duy trì trị an. Thế nhưng là rất ảnh hưởng công việc hiệu suất, ta trước đó đã cân nhắc phải chăng muốn thuê bảo an nhân viên. Có thể, tôi hiểu rất thẳng thắn đáp ứng, hắn chỉ là cần gia nhập cái nào đó thế lực. Đương nhiên, tại cái kia trong thế lực có một chút quyền nói chuyện tốt nhất. Dạng này tốt nhất, công ty Gali, là hoan nghênh ngươi gia nhập. Angus, giúp Biakuya làm nhập chức thủ tục. Buổi tối khánh điển hai người các ngươi cùng đi. Vâng, ai buộc tiên sinh, Angus mang theo tô hiểu rời phòng làm việc. Thái độ rõ ràng nhiệt tình. Thậm chí cùng tô hiểu nói khoác Water Seven mỹ nữ cỡ nào thủy nộn. Hắn có 6 cái tiểu tam chờ. Tô hiểu tại thị chính cao ốc làm nhập chức thủ tục. Trình tự rất đơn giản, chỉ cần ký một bản văn kiện là được rồi. Tô hiểu lưu ý đến văn kiện nội dung sau con ngươi co rụt lại. Công ty Gali, là đúng là chính phủ thế giới phụ thuộc công ty, mà lại là tự trị. Cân nhắc đến nơi đây là chính phủ thế giới ngự dụng xưởng đóng tàu. Có loại địa vị này cũng không khoa trương. Liệp sát giả đã gia nhập công ty Gali. La, nhiệm vụ chính tuyến, trận doanh lựa chọn, đã hoàn thành, là không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Trận doanh lựa chọn, tôi hiểu lựa chọn hoàn thành. Nhiệm vụ mới xuất hiện, nhiệm vụ chính tuyến. Đạt được thưởng thức, độ khó đẳng cấp, LV, 9 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Tại công ty Gali, là thu hoạch được nhất định nổi tiếng. Nhiệm vụ tin tức, trước mắt nổi tiếng, trung lập 70, 400, này nổi tiếng có thể bảo vệ cầm ngươi tại Utter Seven tự do hành động. Nhiệm vụ kỳ hạn, 15 ngày, nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ nổi tiếng cho ban thưởng. Nhiệm vụ trừng phạt, không, diễn sinh thế giới đã từ ban đầu giai đoạn tiến vào giảm sóc giai đoạn. Đây là cho tôi hiểu tự do hành động thời gian. Trong thời gian này hắn có thể tại Utter Seven khai quật nhiệm vụ hoặc tiêu diệt địch nhân cường đại. Tô Hiểu mừng thầm trong lòng duyệt. Utter Seven kinh tế rất phồn vinh, nhân khẩu đông đảo, rất có thăm dò tiềm lực. Hắn tại hải tặc thế giới mục tiêu có mấy loại đồ vật. Danh đao, 6 thước, trái ác quỷ, thu hoạch được trái ác quỷ khả năng rất nhỏ. Chỉ khi nào thu hoạch được chính là một khoản tiền lớn. Trong lòng hạ quyết tâm, Tô Hiểu mang theo Bát Ni hướng thị chính lâu đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa miệng, một ngậm si gà nam nhân đâm đầu đi tới. Nam nhân hẹn 30 tuổi, ngậm si gà, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, mang theo nón cao bồi, trên lưng cột súng ổ quay bộ, trang phục cùng cao bồi miền Tây rất tương tự. Tô Hiểu bước chân dừng lại, tên kia cao bồi bước chân cũng dừng lại. Đối phương là khế ước giả. Tô Hiểu có thể xác định, đây là cùng trận doanh khế ước giả, mà lại thực lực cực mạnh. Tràng diện cứng đờ, cao bồi đứng tại cổng. Tô Hiểu đứng tại thị chính trong đại sành, khoảng cách song phương xa mấy mét, rằng co một phút tả hữu. Tô Hiểu trên mặt lộ ra ý cười, đưa tay đặt tại bên hông trên chuôi đao, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đối phương hẳn là viễn trình. Không có khả năng để hắn tùy tiện cận thân. Quả nhiên, tên kia cao bồi đưa tay đặt tại súng ổ quay bên trên. Chậm rãi lui ra phía sau. Một màn này gây nên tòa thị chính bên trong chú ý của nhân viên làm việc. Những người này đều nhìn chăm chú Tô Hiểu hai người. Cao bồi rời khỏi thị chính cao ốc. Tô Hiểu từ đại môn đi ra. Song phương đều không nói chuyện. Tô Hiểu dần dần đi xa. Tên kia cao bồi nhổ ra trong miệng xì gà, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu bóng lưng. Tô Hiểu bước nhanh đi xuyên qua Utter Seven, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Bước nhanh đi ra rất xa, hắn tìm tới một chỗ người ở thưa thớt đất trống. Đây là một tòa vứt bỏ xưởng đóng tàu, bây giờ dùng để cất đặt cũ thuyền. Thành thuyền mộ trang, một bên thủy đạo truyền đến chảy xiết tiếng nước. Tô Hiểu cho Bát Ni làm cái ánh mắt, Bát Ni lập tức trốn vào một chiếc cũ trong thuyền. Theo lâu như vậy, ra đi, Tô Hiểu chậm rãi rút ra Cato Dragon, ánh mắt nhìn về phía một chỗ dân trạch sau đi ra một thân ảnh, chính là trước đó tên kia cao bồi. Thế nào, chuẩn bị giết chết ta bạo tinh hồng thẻ, đối phương một mực tại đi theo hắn. Tô Hiểu dứt khoát lựa chọn một chỗ người ở thưa thớt vị trí đương chiến trường. Phòng thủ mà không chiến không phải là phong cách của hắn. Cao bồi không có rút súng, ngược lại dần dần tới gần Tô Hiểu. Các là ngươi giết, cao bồi mở miệng, Tô Hiểu mày nhăn lại. Các, huyễn ảnh lữ đoàn, dò xét cao bồi trang phục. Tô Hiểu nhìn thấy bên hông đối phương súng ổ quay. Hắn chợt nhớ tới các cùng hắn lúc chiến đấu nói một câu nói. Lữ đoàn bên trong ngoại trừ số 7 súng lục. Những người khác là ai ta đều chưa thấy qua. Trước mặt tên này cao bồi vô cùng có khả năng chính là các trong miệng súng lục. Huyễn ảnh lữ đoàn xếp hạng vị thứ 7. Nghĩ đến điểm này Tô Hiểu trong lòng cảm giác nặng nề. Số 11 các đều mạnh như vậy. Bây giờ số 7 tuyệt đối càng mạnh. Dám làm không dám chịu. Lữ đoàn số hiệu ở giữa lẫn nhau có cảm ứng. Người giết qua lữ đoàn người. Mấy cái thế giới bên trong loại này cảm giác cũng sẽ không biến mất. Cao bồi nhìn xem Tô Hiểu. Trong mắt tựa hồ không có cừu hận, nếu như là cái kia chơi bài tarot, vậy liền không sai. Thanh cương ảnh mở ra, hôm nay có thể muốn phút cái ngươi chết ta sống. Cách chương.